Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, chương 1065, hạng nhất. Nhìn, đó là Phất Hiểu Thần Quang. Một bên đường có người hô, đâu có, chạy tại vị trí thứ nhất cái đó. Theo một tên tinh mắt nữ tử nhắc nhở, đứng xem quần chúng trong nhất thời nổi lên rối loạn tưng bừng. Thật sự là hắn a hát, từ khi không làm lão sư sau, ta liền cho rằng sẽ không còn được gặp lại hắn. Hoa, hắn hướng ta nhìn tới, lão sư phim, mời cố gắng lên. Chỉ thấy một tên mặt mũi anh tuấn, vóc người cao gầy nam tử xuất hiện tại tầm mắt phần dưới cùng. Hắn mặc dù nhìn qua hơi có chút mệt mỏi, nhưng bước chân như cũ giữ không ngừng, vững vàng nắm giữ tại vị trí thứ nhất trên. Càng làm cho mọi người cảm mến chính là, mỗi khi có người vì hắn cố gắng lên thời điểm, hắn đều sẽ tận lực trở về lấy mỉm cười. Gặp phải đã từng trải qua học sinh còn có thể vẫy tay ra hiệu. Cái này bình dị gần gũi ôn nhu tác phái, trong nháy mắt bắt được tất cả người ủng hộ trái tim. Mà hết thảy này đều bị đồng hành mật đường nhìn ở trong mắt. Phim, Hy Nhĩ Đặc, kỵ sĩ gia tộc ra đời, nguyên bộ giáo dục trung cấp giáo sư, sau chuyển vào tổng tham mưu bộ, có Phất Hiểu Thần Quang Mỹ dự. Ừ, nếu như là hắn đoạt cúp mà nói, báo cáo tựa đề làm như thế nào viết? Khiếp sợ, thành No Winter một nam tử dĩ nhiên khiến trăm ngàn nữ tử không cách nào tự kềm chế. Ngươi cảm thấy thế nào? Ấy, ngài là đang hỏi ta sao? Đi lên xe đạp Vader thở hổn hển nói. Cái này trăm ngàn số, sẽ hay không có chút nhiều lắm rồi. Đối mặt cái bộ dáng này cùng tính tình đều cùng tiểu cô nương không khác nữ phù thủy. Hắn hoàn toàn không dám có một tí ý khinh thị. Thân là tuyên truyền bộ trung tâm nhân vật, nàng cấp trên chính là vị kia niên cấp nhẹ nhàng vậy lấy leo lên quyền lực đỉnh phong áo bào xám chi vương bệ hạ. Hơn nữa nghe nói vẫn cùng nữ phù thủy liên minh người phụ trách Wendy các hạ có quan hệ cực kỳ mật thiết. Nếu như đem người như vậy làm thành tiểu cô nương mà đối đãi, cuối cùng gặp họa nhất định là mình. Tại tầng dưới chót đội tuần tra mò trèo lăn lộn hơn mấy năm, Vader đương nhiên sẽ không mắc phải cấp thấp như vậy sai lầm. Vì vậy làm đối phương tìm tới chính mình, yêu cầu ngồi xe tiện lợi khoảng cách gần quan sát cả cuộc tranh tài thời điểm, hắn không chút do dự đáp ứng. Ngược lại Carter không có ở đây thời điểm, hắn cũng sẽ giúp đỡ xử lý xuống cảnh sát công việc. Tỷ như lần này dẫn đầu công tác nhiều dựng một người chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Đương nhiên, khiến cho hắn nhiệt tình như vậy nguyên nhân trừ bối cảnh của mật đường bên ngoài còn có một chút. Cục an ninh muốn làm ra thành tích, đem tất cả uy hiếp được bệ hạ cùng vương quốc an nguy tai họa ngầm bóp chết tại giai đoạn phát sinh, thì nhất định phải làm hết sức nắm giữ đầy đủ tỉ mỉ tình báo. Mà đây chính là đối phương am hiểu. Vì vậy vô luận từ phương diện nào nhìn, giao hảo cái này tên nữ phù thủy đều là cần thiết cử chỉ. Không cần quá để ý chi tiết, mật đường chép miệng một cái. Nếu như người đầu tiên nhìn thấy cái này tựa đề, có thể hay không muốn lập tức nhìn tiếp? Muốn, Vader biết điều trả lời. Vậy là được rồi, tiểu cô nương vui sướng huýt sáo. Đang lúc này, trong đám người bỗng nhiên xuất hiện bất đồng âm thanh. Các người có không có cảm thấy, đi theo sau lưng lão sư phim tên đàn ông kia, dáng dấp cũng phi thường. Không tệ a, một vị phu nhân che miệng nói. Ngươi cũng chú ý tới, ta cảm thấy hắn so với Phất Hiểu Thần Quang còn dễ nhìn hơn không ít. Lời của nàng lập tức đưa tới người chung quanh một trận bàn tán sôi nổi. Ta biết hắn, quốc vương bệ hạ ghế thủ lãnh kỵ sĩ, Carter Lannister đại nhân. Ngươi thấy sau lưng hắn áo khoác ngoài, phía trên có vương thất huy hiệu. Thì ra là như vậy. Không hổ là ghế thủ lãnh kỵ sĩ các hạ. Nhưng thần sắc của hắn cũng quá lạnh điểm đi. bị để mắt tới thời điểm giống như thiếu nợ tiền của hắn một dạng. Ai, các ngươi vẫn là quá trẻ tuổi rồi. Nhân tài như vậy càng có mị lực đây. Mau nhìn, hắn đuổi theo tới. Cố gắng lên a kỵ sĩ đại nhân, Carter Lannister. Đồng dạng kỵ sĩ gia tộc ra đời. Đã từng một phần của vương đô kỵ sĩ đoàn. Sau theo tứ vương tử rời tới trấn biên giới. Có thể nói là lý lịch già nhất mới thành lập công thần một trong. Người thân thủ bén nhạy, vũ lực hơn người. Thậm chí dân gian tương truyền vốn sẵn có cùng siêu phàm nữ phù thủy so sánh cao thấp năng lực. Cũng là thư quyển coi trọng nhất đoạt cúp hấp dẫn thí sinh. Mật đường một bên lắng nghe chim truyền về tin tức, một bên tải trên quyển sổ ghi chép xuống tranh tài tình hình thực tế. Theo Carter không ngừng gia tốc, khoảng cách giữa hai người đang một chút xíu rút ngắn, rất nhanh liền có tề đầu tịnh tiến khuynh hướng. Mà cố gắng lên âm thanh cũng do trước đây thiên về một bên biến thành hai phe đều có ủng hộ. Nhìn trước khi tới tựa đề đến lại sửa lại một chút. Mật đường suy tư một lát sau, tràn đầy phấn khởi rơi xuống bút, rơi vào nhà nào, thuộc về giữa hai nam nhân ân oán tình cừu. Carter cảm thấy trong phổi giống như đang cháy, vì có thể để cho May lần đầu tiên nhận ra mình. Hắn phi phủ lên tươi đẹp duy băng cùng áo khoác ngoài, nhưng mà nguyên bản nhẹ nhàng vô cùng trang sức giờ phút này lại giống như núi nặng nề. Đặc biệt là đón gió chạy thời điểm, hắn thậm chí cảm thấy những thứ này phảng phất tại lôi kéo thân thể. Chỉ bất quá hắn vẫn không muốn cởi xuống trang sức, bởi vì đó là May tự tay vì hắn đan dệt đi ra ngoài. Carter hy vọng có thể mang chúng nó xông qua điểm cuối trước ở phất hiểu thần quang trước. Mặc dù May chưa bao giờ hướng hắn nhắc qua, nhưng hắn vẫn theo đoàn kịch thành viên trong miệng đã nghe qua một chút chuyện cũ năm xưa tại Lorang bệ hạ còn chưa rời tới Tây Cảnh thời điểm. Phim đã sớm danh mãn dài bài hát, khi đó phất hiểu thần quang cùng Tây Cảnh chi tinh cơ hồ là người người ca ngợi một đôi. Ai cũng cho là hai người này sẽ tiến tới với nhau. Mà thê tử của hắn dường như đã từng đối với phim cảm mến qua một đoạn thời gian. Nhưng mà kết quả sau cùng nhưng là một cuộc hiểu lầm. Phim yêu thích từ đầu đến cuối là kịch viện người mới Irene. Mặc dù chuyện này càng về sau không giải quyết được gì. Có thể Carter trong lòng vẫn hơi có chút hoán niệm. Phất hiểu thần quang thì như thế nào? Nàng sẽ vừa ý đối phương, chẳng qua chỉ là bởi vì ưu tú hơn chính mình còn chưa xuất hiện. Hắn muốn hướng những người đó chứng minh, hắn mới là thích hợp nhất May người. Mà đầu tiên phải làm, chính là vượt qua đều là kỵ sĩ phim. Hy nhĩ đặc, Carter nén đủ lực, chết nhìn chòng chọc không tới nửa cái thân vị đối thủ. Một lần nữa tăng nhanh bước chân. Điểm cuối chỗ xem thi đấu đài cũng dần dần xuất hiện tại trong tầm mắt. Là quyết một trận thắng thua thời điểm rồi. Vào thời khắc này, phía sau của hắn bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, chẳng lẽ bây giờ còn có người có thể chạy tới? Cái này làm sao có thể? Phải biết trận đấu bắt đầu sau một giờ. Hắn cùng phim liền đem tất cả mọi người đều xa xa bỏ lại đằng sau. Coi như muốn thể lực cũng không phải chờ đến vào lúc này mới phát lực. Phải biết chạy nước rút tiêu hao so với tốc độ đều đặn chạy nhanh thời điểm lớn hơn nhiều lắm. Carter kinh ngạc nhìn về phía sau. Chờ chút, đó là cái gì? Chỉ thấy một tên trang điểm quái dị dị tộc nam tử đang thật nhanh hướng bọn họ vọt tới. Dựa lẫn nhau khoảng cách đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng rút ngắn. Theo hắn màu da cùng hình xăm đến xem, chắc là Mạc Kim Sa Dân. Nhưng, đôi kia trên đỉnh đầu lỗ tai dài cùng sau lưng đung đưa cái đuôi lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đối phương có thể thông qua bắt chước dã thú nghi thức tới đạt được sức mạnh? Cái này sợ hãi một màn làm Carter cả người rùng mình một cái. Hắn cảm thấy giống như bị vật gì đáng sợ để mắt tới. Cắn răng hướng điểm cuối đánh tới. Ngay tại người xem rung trời tiếng ủng hộ trong, ba người cơ hồ là đồng thời vượt qua điểm cuối tuyến. Thắng, thắng rồi sao? Ghế thủ lãnh kỵ sĩ gấp rút thở hào hền, chạy ra mấy chục thước mới dừng bước lại. Hắn không lo nổi nhìn xem đối thủ, mà là trực tiếp thẳng hướng khán đài tầng chót nhìn lại. Laurent Wimbledon bệ hạ cũng tại lúc này đứng lên. Chúc mừng các ngươi, không chỉ thuận lợi hoàn thành tranh tài, còn lấy được cực kỳ ưu dị thành tích. Thanh âm của hắn nhất thời vang dội vương quốc trên đường lớn không. Mặc dù so sánh lại thi đấu còn chưa kết thúc, nhưng top 3 đã ở dưới sự chứng kiến của mọi người sinh ra. Bọn họ theo thứ tự là Carter không khỏi nuốt nước miếng một cái. Hạng 3, Carter Lannister, nghe được tuyên bố kết quả, ghế thủ lãnh kỵ sĩ không cam lòng nhắm hai mắt lại. Gặp quỷ cuối cùng vẫn là chậm một bước sao? Hạng nhì, Rohan, phần hỏa một vị mạc kim sa dân. Laurent dừng lại chốc lát, đợi mọi người tiếng nghị luận nghỉ, tiếp lấy lớn tiếng nói, mà thứ nhất đến điểm cuối là tới từ khu trường Kaoi. Hướng bọn họ dâng lên nhiệt tình tiếng vỗ tay đi. Ếch, vậy là ai? Ở trong tiếng hoan hô như sấm của mọi người, Carter cùng hai người khác đồng loạt sững sờ tại chỗ. Bên kia, mật đường đã khép lại quyển sổ. Theo xe đạp chỗ ngồi phía sau nhảy xuống. Hôm nay báo cáo cuối cùng hoàn thành. Khổ cực người Á, ngài tựa đề đã quyết định sao? Vader hiếu kỳ nói. Ừ, không sai. Nàng khẽ mỉm cười. Đem kết quả trực tiếp viết lên là được. Bởi vì cái kia đã đầy đủ làm người khác chú ý. Thủ giới thắng lợi ngày vận động hội viên mãn tấm màn rơi xuống. 20 tuổi cô nương Aoi đạt được hạng nhất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.